Bất Hủ Thần Vương, chương 634, 634, Tổng Điện Nguy Nan Đại Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Dung Tố Tố, nghe xong Nhâm Thương Khung tự thuật. Xích Hằng Vũ vốn là kích động cảm xúc, thoáng cái ngược lại tỉnh táo lại. Không thể không nói, Nhâm Thương Khung lời nói này, không thể nghi ngờ là cảnh tỉnh. Nhưng Xích Hằng Vũ tỉnh táo rồi không ít. Thương Khung, Dung Tố Tố người này, có đáng tin. Nhâm Thương Khung thở dài nói, ở ta không có thành danh trước, ta cùng với nàng là trong lúc vô tình gặp nhau. Hơn nữa, căn cứ ta đối với quan sát của nàng cùng phán đoán, nàng nhất định là Xích Hà Quang đệ tử. Cái loại này nhất mạch cùng thừa khí chất, là người bình thường ngụy trang không được. Xích Hà Quang cùng Vạn Dược Tôn là nhất mạch truyền thừa. Mà hắn truyền thừa rồi Vạn Dược Tôn y bát, Dung Tố Tố lại là Xích Hà Quang đệ tử. Lẫn nhau đang lúc ít nhiều gì đều có chút tương tự, chính là khí chất. Đó cũng là Nhâm Thương Khung tại sao phải tín nhiệm Dung Tố Tố nguyên nhân. Thương Khung, chuyện này nói như vậy, quả nhiên là rất có kỳ quặc. Nếu là Xích Hà Quang là giả mạo, như vậy này yêu tộc tiến công Đan Tiên Điện xiếc, mà lại thừa nhận tự là một bộ, dẫn chúng ta vào kiên quyết một cái lòng. Xích Hằng Vũ có chút nhức đầu. Hắn nghĩ không ra, chuyện này sau lưng, rốt cuộc ai ở được lợi. Nếu như đây là một bẫy dập, như vậy bẫy dập sau lưng, là ai ở nắm trong tay hết thảy. Kia mục đích, rốt cuộc là hủy diệt Đan Tiên Điện, vẫn còn nắm trong tay Đan Tiên Điện. Điện chủ, người nhìn yêu kiếp bộc phát tới nay, Đan Tiên Điện tổng bộ luôn luôn không có bất cứ động tĩnh gì. Đây là điểm đáng ngờ một, mà Đan Tiên Điện thực lực hùng hậu, thoáng cái bỗng nhiên lâm vào tuyệt cảnh. Đây là điểm đáng ngờ hai, nếu như Đan Tiên Điện tổng bộ rơi vào tay giặc, triệu tập phân điện thế lực đi trước gấp rút tiếp viện, căn bản không làm nên chuyện gì. Mỗi cái phân đà thực lực thêm chung một chỗ, cũng không kịp Đan Tiên Điện tổng bộ thực lực 1/3. Đây là điểm đáng ngờ ba. Xích Hằng Vũ trầm ngâm rồi một lúc lâu, nhưng vẫn là nhẹ khẽ lắc đầu. Thương Khung, Dung Tố Tố chuyện mà chớ lộ ra đi ra ngoài. Bất kể tổng bộ xảy ra chuyện gì biến cố, ta làm Đan Tiên Đông Điện điện chủ, tổng bộ có nguy nan, bất kể thiệt giả, cũng phải làm đi trước gấp rút tiếp viện. Đây là chức trách chỗ ở nghĩa bất dung từ. Xích Hằng Vũ khẩu khí kiên quyết. Hắn là Đan Tiên Điện một tay bồi dưỡng được tới. Đối với Đan Tiên Điện có rất sâu nhận thức đồng cảm. Trong xương chính là Đan Tiên Điện sinh, là Đan Tiên Điện người chết. Nếu như muốn cho hắn đối với Đan Tiên Điện mộ bộ chẳng quan tâm, căn bản không thể nào. Nếu như tổng bộ thật sự có nguy nan, như vậy hắn đi trước gấp rút tiếp viện là đương nhiên. Nếu như tổng bộ không có bị yêu tộc công kích, ngược lại là một cái bẫy. Một cái âm mưu, hắn làm Đan Tiên Đông Điện điện chủ, cùng dạng có nghĩa vụ đi trước điều tra. Điện chủ, này rõ ràng cho thấy một cái bẫy a. Xích Hằng Vũ cười khổ thở dài nói. Thương Khung, có một số việc biết rõ là bẫy dập mà lại nhất định phải đi đối mặt. Ta từ 3 tuổi hiểu chuyện bắt đầu, chính là ở Đan Tiên Điện dưỡng dục hạ lớn lên. Cho tới bây giờ, có thể nói, của ta hết thảy cũng cùng Đan Tiên Điện cùng một nhịp thở. Thương Khung, Đan Tiên Điện tổng bộ, ta phải đi. Điện chủ, Thương Khung ngươi không cần phải nói rồi, ngươi hoài nghi ta có thể hiểu được. Hơn nữa, ta mà lại thừa nhận, ngươi hoài nghi rất có đạo lý, nhưng là ta còn là muốn đi Đan Tiên Điện tổng bộ. Thương Khung trưởng lão, ngươi nghe, từ đó khắc bắt đầu, ngươi một thân kiêm nhiệm điện chủ cùng thái thượng trưởng lão chức vị. Pháp Vương đoàn 16 Pháp Vương, ta sẽ dẫn đi nửa số, lưu lại nửa số ở Đan Tiên Đông Điện nghe ngươi chỉ huy, chủ trì đại cục. Xích Hằng Vũ từ dẫn Nhâm Thương Khung tới nay, trở về chẳng bao giờ như thế nghiêm túc qua. Nhâm Thương Khung biết hắn tâm ý đã quyết, lẩm bẩm thở dài nói, điện chủ, chẳng lẽ thật sự không có đường sống vẹn toàn rồi? Chuyện này chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn a, Thương Khung. Đan Tiên Điện tổng bộ cùng không dậy nổi a, chúng ta mà lại cùng không dậy nổi. Chậm một khắc, chúng ta thì có thể trở thành ngươi tội nhân thiên cổ. Lập trường bất đồng, ý nghĩ tự nhiên cũng bất đồng. Nhâm Thương Khung há miệng, nhưng không có nói cái gì nữa. Hắn biết nhiều lời vô ích. Xích Hằng Vũ đã quyết định đi. Vỗ vỗ Nhâm Thương Khung bả vai. Xích Hằng Vũ khuyến khích nói. Thương Khung, người phải nhớ kỹ. Ta sau khi đi, trên người của ngươi trách nhiệm càng thêm trọng đại. Đan Tiên Đông Điện ta tin tưởng ngươi đứng được. Hơn nữa đại gia mà lại phục ngươi. Nhưng là, hôm nay yêu kiếp bộc phát. Đông Hoàng Châu một mảnh hỗn loạn. Ngươi yêu cầu trấn trụ mỗi cái thế lực lớn. Nhưng tốt hơn tốt hoa một số tâm tư. Nhớ kỹ ta một câu lời khuyên. Lưu lại được núi xanh ở không lo không có củi đốt. Xích Hằng Vũ nói xong. Lúc này ban bố thu thập lệnh. Triệu tập Đan Tiên Đông Điện tất cả trung cao tầng. Tiên bố đem điện chủ vị tạm thời trao tặng Nhâm Thương Khung. Chư vị, tổng bộ gặp nạn. Hết sức khẩn cấp. Ta thước mỗi người làm phân điện đứng đầu. Gấp rút tiếp viện tổng bộ không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Đan Tiên Đông Điện. Giao cho Thương Khung trưởng lão. Từ nay về sau, Nhâm Thương Khung chính là các ngươi mới điện chủ. Gặp Thương Khung như gặp ta. Ai nếu như ra cái gì yêu Nga tử. Thương Khung điện chủ nắm giữ sinh sát quyền to. Tô Thần, Đường Dục, các ngươi hai người yêu cầu phụ tá Thương Khung điện chủ. Nhớ kỹ, gió mạnh mới biết cỏ cứng. Hỗn loạn biết thành thần. Bây giờ là khảo nghiệm các ngươi thời điểm đến rồi. Điện chủ, Tô Thần nghẹn ngào khó khăn nói. Đường Dục cung kính đáp. Điện chủ yên tâm, chúng ta nhất định chuyên tâm phụ tá Thương Khung điện chủ. Nắm trong tay Đan Tiên Đông Điện, nắm trong tay Kính Nguyệt Thành, phù hộ này nhất phương niết bàn. Tốt, các ngươi đừng quên, Đan Tiên Đông Điện, gắn bó được Đông Hoàng Châu sinh tử tồn vong. Các ngươi trên vai trách nhiệm trọng đại, Pháp Vương đoàn tất cả Pháp Vương. Toàn bộ xuất tịch, bất quá Pháp Vương đoàn tất cả Pháp Vương mọi người nét mặt nghiêm túc. Ai mà lại không nói gì, nhưng kiên quyết nét mặt nói cho đại gia. Thời khắc mấu chốt, bọn họ là kiên quyết duy trì điện chủ quyền uy, nghe theo điện chủ điều khiển. Tiên ông Pháp Vương, người lựa chọn 7 tên Pháp Vương, cùng bản điện chủ cùng nhau gấp rút tiếp viện Đan Tiên Điện tổng bộ. Còn lại 8 tên Pháp Vương. Liền ở lại giữ Đan Tiên Đông Điện, phụ tá Thương Khung điện chủ, nắm trong tay Kính Nguyệt Thành thế cục. Tiên ông Pháp Vương gật đầu, bắt đầu điểm tướng điểm binh. 16 tên Pháp Vương, chia làm rồi hai nhóm, chuẩn bị gấp rút tiếp viện một nhóm. Toàn bộ đứng ở rồi Xích Hằng Vũ bên kia. Thương Khung nhìn này lần lượt từng cái một kiên quyết mặt. Trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Những người này đều là Đan Tiên Điện bồi dưỡng được tới. Đối với Đan Tiên Điện tình cảm, tựa như đối với cha mẹ của mình, đối với gia đình của mình giống nhau. Nghĩa vô phản cố, điện chủ, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nhâm Thương Khung vành mắt mà lại hơi hơi có chút đỏ lên. Xích Hằng Vũ khoát tay chặn lại. Không cần, đưa quân ngàn dặm cuối cùng có một đường. Vẫn còn không nên tặng. Tiết kiệm dẫn phát đại gia biệt ly vẻ u sầu. Nhâm Thương Khung cổ họng giật giật. Hắn thật sự không muốn Xích Hằng Vũ bọn họ đi. Nhưng là, hắn mà lại rõ ràng. Đây là hắn căn bản ngăn cản không được. Điện chủ, Pháp Vương, các ngươi bảo trọng. Nhâm Thương Khung chỉ có thể như vậy dặn dò. Điện chủ đại nhân, đến rồi Đan Tiên Điện tổng bộ. Nhất định phải cẩn thận đề phòng. Nhất là đề phòng kia Lam Cơ phu nhân. Xích Hằng Vũ cố gắng làm bộ như dễ dàng bộ dạng. Thương Khung, người yên tâm đi, ta cùng Tiên ông Pháp Vương đều là người từng trải rồi. Ở tổng bộ cũng là rất có nhân mạch. Nhâm Thương Khung gật đầu, không nói gì, chẳng qua là trong lòng tình cảnh bi thảm, cũng có một loại nói không ra lời kinh hãi động phách. Hắn cảm giác, cảm thấy, Xích Hằng Vũ bọn họ lần đi, tràn đầy biến số. Cho giỏi tựa như sương mù nặng nề. Căn bản nhìn không thấy tới đường ra. Biết rõ núi có hổ. Nghiêng về hổ núi được. Bởi vì cái gọi là nguy lâu thiên gặp cả đêm mưa. Đang lúc Nhâm Thương Khung vẫn còn Kính Nguyệt Thành làm Xích Hằng Vũ rời đi giải quyết tốt hậu quả công tác. Tiểu Bạch từ xa xôi Tu La Hải vực truyền đến tin tức xấu. Tu La Hải vực yêu tộc vừa xuất động rồi 30 bộ đại quân hướng cùng Hoàng Đế Châu tiến phát. Trong đó lục bộ là đặc biệt nhằm vào Nam Thiên Các mà đến. Đại quân ước chừng trong một tháng là có thể từ Vân La Thành lên đất liền. Bộ đại quân, đại thánh cường giả chừng 15-16 người. Đại quân tổng số lại càng đạt hơn 200.000 vạn. Đây đối với Nam Thiên Các mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên văn sổ tự. Đáng sợ nhất chính là, lần này đại quân thống soái là Tu La Hải vực hoàng tộc. Thận Hoàng bộ rơi thứ tam cự đầu Phúc Hải Đại Thánh tự mình xuất lĩnh. Phúc Hải Đại Thánh, vừa tên Lục Thận Long Vương, ở Tu La Hải vực, chính là vẻn vẹn lần thủ kim Thận Hoàng cùng ngân Thận Hoàng cao nhất tồn tại. Này Phúc Hải Đại Thánh một thân tu vi, đã là cấp 5 Đại Thánh đỉnh, đến gần cấp 6 Đại Thánh tu vi. Người này ở Tu La Hải vực, hung danh tố lấy, khó khăn nhất được chính là, này Phúc Hải Đại Thánh mặc dù hung hãn tàn nhẫn, nhưng cũng không phải là cái loại này ngốc nghếch hạng người. Ngược lại, Phúc Hải Đại Thánh thập phần xảo trá, có phần cụ trí tuệ. Hiển nhiên, Thận Hoàng tộc đối với phía trước đại quân luôn luôn bắt không được Nam Thiên Các, cũng là hỏa khí 10 phần. Rốt cục thì nhịn không được, phái ra Thận Hoàng nhất tộc tinh anh. Thận Hoàng nhất tộc tự thân xuất mã, cũng chỉ có ý nghĩa tiến công Đông Hoàng Châu hành động. Rốt cục muốn đi vào thực chất hóa giai đoạn rồi. Chỉ cần Phúc Hải Đại Thánh bắt lại Nam Thiên Các, sau một khắc mà lại thừa nhận chính là Kim Thận Hoàng cùng Ngân Thận Hoàng tự thân xuất mã thời điểm rồi. Một cái tháng. Một cái tháng. Nhâm Thương Khung sắc mặt hết sức khó coi. Hắn so với ai khác cũng rõ ràng. Này 30 bộ yêu tộc đại quân gia nhập Đông Hoàng Châu chiến đoàn ý vị như thế nào? Đông Hoàng Châu vốn là đã bấp bênh. Mỗi cái thế lực lớn riêng của mình là chiến. Kéo dài hơi tàn. Nếu như lại thêm vào 30 bộ quân đầy đủ sức lực, cơ hồ có thể trong nháy mắt phá hủy Đông Hoàng Châu mỗi cái đại tông môn. Nam Thiên Các mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lợi dụng chiến thuật cùng địa lợi chi liền. Một khi yêu tộc đánh chúng tính áp đảo lực lượng, bằng Nam Thiên Các địa thế, hoàn toàn lại không thể có thể thủ được. Dù sao, Nam Thiên Các không có tạo hóa thiên đính cường đại như vậy thượng cổ đại trận. Điện chủ, chẳng lẽ thật không có biện pháp rồi? Tô Thần tự nhận biết Nhâm Thương Khung tới nay, nhìn thấy hắn đều là thần thái phấn chấn, lòng tin tràn đầy bộ dạng. Nhưng là hôm nay, Tô Thần lại thấy Nhâm Thương Khung như thế nghiêm túc nét mặt. Tô Thần mà lại ý thức được, sợ rằng lần này yêu kiếp, gặp mặt phi thường khó giải quyết. Tô Thần, thế cục rất bất lợi. Nghe nói Bắc Bộ Huyền Minh Châu đã bị Cự Côn nhất tộc bắt lại rồi. Ta nghĩ kia Tu La Hải vực Thận Hoàng nhất tộc, tất nhiên cũng là đại bị kích thích. Chuẩn bị một lần là xong. Chuẩn bị bất kể thật nhiều bắt lại Đông Hoàng Châu rồi. Thận Hoàng nhất tộc, Tô Thần biết, này Thận Hoàng nhất tộc là Tu La Hải vực hoàng tộc. Là Tu La Hải vực trưởng khống giả. Điện chủ, trở về có thời gian 1 tháng chuẩn bị. Chúng ta phải làm chút gì đó. Đường Dục Đường tắt vắng vẻ. Nhâm Thương Khung gật đầu. Bất kể như thế nào, không thể ngồi chờ chết. Hôm nay yêu tộc tình huống rất rõ ràng, chính là muốn quyết chiến. Cho nên, bọn họ phái ra 30 bộ quân đầy đủ sức lực, là chuẩn bị tiến thêm một bước cắt kim loại Đông Hoàng Châu mỗi cái thế lực lớn. Các ngươi nhìn bản đồ này. Nhâm Thương Khung chỉ bản đồ. Nơi này là Thất Tinh Đạo Tràng. Thất Tinh Đạo Tràng tới đây chính là Thủy Vân Tông. Chúng ta Kính Nguyệt Thành ở chỗ này. Bây giờ Thất Tinh Đạo Tràng đã bị yêu tộc công tới e rằng lực thở rồi. Ta đánh giá Thủy Vân Tông trên ngựa sẽ phải lõa lồ ở yêu tộc trước mặt. Một khi bị cắt kim loại phát động, này Thất Tinh Đạo Tràng đã trở thành một mình. Cho nên, bước đầu tiên chúng ta phải tập hợp Nam Thiên Các cùng Đan Tiên Đông Điện lực lượng. Trong ngoài tiếp ứng Thất Tinh Đạo Tràng, đem chiếm cứ ở Thất Tinh Đạo Tràng yêu tộc đại quân dập tắt. Cách chương